Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 53, chân gì? Bổn nhân không tin một tiểu tử như ngươi lại có thể là đối thủ của bổn nhân. Thế thì tôn giáo làm rồi. Cùng với lời nói đó, màn kiếm quang được chàng thi triển ra như một màn lưới khổng lồ, từ từ hướng đến Vô Diện Nhân. Đôi chân mày của Vô Diện Nhân nhíu lại, lão buông miệng nói: Mãn Vũ Lê Hoa Kiếm, tiểu tử, ngươi là gì của kiếm sát Ngô Tịnh? Tiểu đệ của Ngô huynh. Lời Thiếu Hoa vừa dứt thì lưỡi diệt kiếm của chàng chạm vào ngọn ma trảo của Vô Diện Nhân. Chá! Chiếc ma trảo lẫn thanh diệt kiếm bật ngược trở lại. Thiếu Hoa lách bộ qua trái, đâm thọc mũi kiếm vào tâm huyệt đối phương. Vô Diện Nhân chẳng một chút nào núng, hoành ngọn ma trảo gạt thẳng xuống lưỡi kiếm. Chá! Hai người chớp mắt, chiếc ma trảo lẫn thanh diệt kiếm bật ngược trở lại. Thiếu Hoa lách bộ qua trái, đâm thọc mũi kiếm vào tâm huyệt đối phương. Vô Diện Nhân chẳng một chút nao núng, hoành ngọn ma trảo gạt thẳng xuống lưỡi kiếm. Chá! Hai người chớp mắt đã giao thủ được 10 chiêu, nhưng chẳng bên nào chiếm được thượng phong. Thiệu Hòa nói, tông giá đúng là cân tài cân sức với Thiếu Hòa. Giờ thì tông giá không xem thường tại hạ là tiểu vô danh nữa chứ. Thiếu Hòa, ngươi làm bổn nhân quá ư ngạc nhiên. Tôn giá sẽ còn ngạc nhiên hơn được. Thiếu Hoa nói dứt câu, thì bất ngờ ngọn ma trảo của Vô Diện Nhân bấu lấy lưỡi dị kiếm. Rồi Diện Nhân cười khẩy. Nói thế nào, thì tiểu tử chưa phải là đối thủ của Vô Diện Nhân. Lão vừa nói dứt lời, dồn công lực vào chiếc ma trảo giật mạnh một cái. Thanh dị kiếm thoát khỏi tay Thiếu Hoa lao vút lên nóc mặt thất. Kiếm vừa thoát ra khỏi tay Thiếu Hoa, thì Vô Diện Nhân liên thủ biến chiêu, phạt thẳng ngọn ma trảo vào yết hầu chàng. Vô Diện Nhân những tưởng đâu ngọn ma trảo kia sẽ bứt ngay yết hầu của Thiếu Hoa, nhưng sự biến khiến y hoàn toàn bất ngờ. Vũ thủ Thiếu Hoa vươn ra, vuốt dọc theo chiếc ma trảo, hướng nó vỗ vào chiếc thạch lâu sau lưng chàng. Chát! Thiếu Hoa vừa chuyển chiêu công của đối phương, theo tuyệt kỹ của Khắc Mặt Kha đã tiền thủ cho chàng. Đồng thời vương trảo chụp lấy thanh dị kiếm giống hệt như Thiên Tống đã từng thi triển chiêu thức đó. Bộ pháp của chàng khẽ nhích động thì mũi kiếm đã điểm vào đại huyệt thiên linh cái của Vô Diện Nhân. Mọi thao tác của Thiếu Hoa cực kỳ nhanh, nhanh đến độ Vô Diện Nhân bị hoa cả mắt, chẳng có chút phản xạ gì. Thiếu Hoa trân trọng nói, tôn giá biết nhiều nhưng lại không biết gì cả. Vô Diện Nhân đứng thường người ra, tay vẫn nắm ngọn ma trảo, trong khi bàn tay quỷ đã bám cứng vào thạch lâu. Mồ hôi từ từ thấm qua trang phục Vô Diện Nhân. Thiệu Hòa nói, võ công của tài hạ là sự tổng hợp rất nhiều tuyệt công của cao thủ trong giang hồ. Thiếu Hoa chưa dùng hết thì đã khắc chế được tôn giá rồi, tôn giá nhận thôi chứ. Vô Diện Nhân nói, rút kiếm lại đi. Được, tài hạ rút kiếm lại. Nhưng tôn giá phải cho Thiếu Hoa thấy chân diện của người chứ. Vô Diện Nhân dùng tả thủ, lột ngay phần da che mặt bên dưới mắt. Thiếu Hoa rút kiếm lại. Vô Diện Nhân từ từ quay mặt lại đối mặt với chàng. Đập vào mắt Thiếu Hoa là một khuôn mặt chân phương, với sống mũi dọc dừa, miệng rộng, trông thật phương phi và đỉnh đạt. Tiểu tử, ngươi chịu rồi chứ? Vô Diện Nhân vừa nói, vừa bất ngờ vặn quỷ trảo vào vùng thượng đẳng của Thiếu Hoa. Ngay lập tức, lưỡi dị kiếm xoay tròn, hướng ngọn ma trảo vỗ vào vách đá. Cạch! Khi ngọn ma trảo vừa chạm vào vách đá, thì mũi dị kiếm cũng đặt vào yết hầu của Vô Diện Nhân. Lần này, thì Vô Diện Nhân hoàn toàn bất ngờ đứng ngay ra như pho tượng. Lão gần như không tin vào mắt mình nữa. Thiếu Hoa nhìn Vô Diện Nhân bằng ánh mắt khắc khe, chàng nói, tôn giá đứng cược với Thiếu Hoa mà lại không giữ lời, không thật thà chút nào. Vô Diện Nhân nói, tiểu tử nói thế có ý gì? Tôn giá buông binh khí xuống đi, rồi Thiếu Hoa sẽ nói ra điểm không thật và ngờ nghệch của tôn giá. Vô Diện Nhân từ từ buông cán ma trảo. Thiếu Hoa nói, bộ mặt kia không phải của tôn giá, thế người muốn bổn nhân có bộ mặt nào? Thiếu Hoa đáp, chân diện. Vô Diện Nhân nói, đây là chân diện của bổn nhân.

Trên diện của Vô Diện Nhân đỏ bừng, lão muốn nói, nhưng cổ họng như có cái gì đó chặn ngang, không thốt được nửa lời. Thiếu Hòa điểm nụ cười gượng, rồi quay bước đi thẳng vào mặt thất. Chàng nghe được tiếng thở dài của Vô Diện Nhân.